Đạo, chương 1544, thức tỉnh. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần như trước tại trong hôn mê, nhưng Yến Minh Nguyệt lại phát hiện một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Hắn thương thế bên trong cơ thể thậm chí hao tổn lực lượng, đều tại dùng một loại tốc độ kinh người rất nhanh khôi phục lấy. Nhưng mặc cho hắn như thế nào dò xét đều không thể phát giác được tiêu thần trong cơ thể chỗ không ổn. Tựa hồ có một cổ tinh thuần mà lại lực lượng cường đại trực tiếp dung nhập đến trong cơ thể hắn. Chữa trị lấy hết thảy. Xác định chính mình tìm kiếm nguyên nhân cách làm nhất định chỉ có thể là phí công về sau. Hắn dứt khoát buông tha cho quyết định này. Ánh mắt lại chăm chú rơi vào trên người của hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm chút tỉnh lại. Tại Đại Tần Đế thì cùng phần Thiên Vương chưa từng đã đến trước tìm được phu nhân. Nếu không sợ là muốn đã chậm. Tại Yến Minh Nguyệt không cách nào tiến vào nguyên thần trong không gian. Kim ấn cùng sợi bông hình dáng màu đen đoàn năng lượng chém giết đã tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Nồng đậm kim quang tràn ngập toàn bộ nguyên thần không gian. Nhưng cái kia màu đen sợi bông hình dáng lực lượng đồng dạng có vài chục khối nhiều. Mà lại số lượng còn đang dùng một loại ổn định tốc độ không ngừng gia tăng. Liên hợp phía dưới, lại cũng có thể cùng kim ấn miễn cưỡng chống lại. Đại lượng kim quang cùng hắc mang quấn giao trung hóa thành màu trắng tinh khiết lực lượng. Bị tiêu thần nguyên thần sở hấp thu. Chính là bởi vì cổ lực lượng này liên tục không ngừng bổ sung. Mới có thể lại để cho tiêu thần lực lượng có thể rất nhanh khôi phục. Hơn nữa bổ sung toái nguyên sau cần L, ực lượng. Thoát khỏi tu vi rớt xuống khả năng. Màu vàng nguyên thần đã gần như hoàn toàn khôi phục. Toàn thân tràn ngập nhàn nhạt kim quang. Nếu là dựa theo như vậy thôn phệ lực lượng tốc độ tiếp tục xuống dưới. Có lẽ không dùng được quá lâu. Nguyên thần của hắn có thể thức tỉnh. Đã đến. Bọn hắn ngay tại phía trước, phần Thiên Vương cắn răng cắt trần, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, mặc cho các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, như cũ không thể trốn ra lòng bàn tay của bọn hắn. Lúc này đây xem các ngươi còn hướng chạy đi đâu. Chấm, hắc hòm quan tài bảo trì trầm mặc, nhưng trong đó rồi đột nhiên tản mát ra lăng lệ ác liệt sát cơ. Lại đủ để cho thấy đế thi giờ phút này nỗi lòng. Cả hai bên ngoài cơ thể hỏa diễm cùng thi khí đồng thời đại thịnh. Tốc độ lập tức nhanh hơn thêm vài phần. Một mảnh màu đen hải dương. Tại đây khỏa cực lớn vô cùng tu chân tinh lên. Độ ấm cực thấp khổ hàn chi địa. Cái này phiến hải dương lại chưa từng kết băng. Mặc dù trong đó nước biển không có nửa điểm gợn sóng. Bình tĩnh quỷ dị. Nhưng ở cái này rộng lớn bao la bát ngát màu đen đại địa phía trên. Tồn tại như vậy một phương cực lớn vô cùng màu đen hải dương. Không có nửa điểm gợn sóng. Tựa như một mặt cực lớn vô cùng tấm gương. Khảm nạm tại đây đại địa phía trên. Như thế nhìn lại, cũng là có vài phần trong trầm mặc rung động xinh đẹp. Thành Thành liền đứng ở nơi này một phương không có gợn sóng màu đen hải dương biên giới. Cúi đầu nhìn xem màu đen trong nước biển chiếu rọi ra chính mình thân ảnh mơ hồ. Thò tay có chút kích thích một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Tuy nhiên gợn sóng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trên mặt nàng hay, vẫn là lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Có thể chết ở chỗ này, tựa hồ cũng là một cái vô cùng tốt quy túc. Bây giờ cách bọn hắn đã rất xa. Chắc hẳn hiện tại chết đi. Chắc có lẽ không lại lại để cho người phát hiện bọn hắn rồi. Thành Thành trên mặt dáng tươi cười quá nặng thêm vài phần. Có chút ngẩng đầu nhìn nhìn màu đen thiên. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn màu đen đấy. Sau đó đột nhiên quay người. Nhìn về phía cuối tầm mắt. Cái kia hai cái rốt cục xuất hiện thân ảnh. Đợi các ngươi đã lâu rồi a hát. Hiện tại mới đến. Thật sự rất chậm, tuy nhiên ta nhỏ yếu nữ tử một quả. Thần thông đấu pháp phương diện nhất định là không thể đối với ngươi tạo thành nửa điểm tổn thương đấy. Nhưng các ngươi một đường đau khổ đuổi giết, Bức bổn tiểu thư đến bước đường cùng. Ta tựu cuối cùng nho nhỏ trả thù các ngươi thoáng một phát. Nên không tính quá phận a, chắc hẳn. Chờ các ngươi vất vất vả vả đã đến. Lại phát hiện chỉ có ta một người thời điểm. Trong nội tâm nhất định gặp chàng thất vọng a, mà ta tựu ở trước mặt các ngươi làm mình kết thúc. Không biết các ngươi là hay không sẽ cảm thấy thật buồn bực. Tuy nhiên rất muốn nhìn các ngươi sau đó biểu lộ. Nhưng là hiện tại, ta đã không có đầy đủ thời gian a hát. Thành Thành khóe miệng có chút nhếch lên. Đầu ngón tay nâng lên. Tản ra nhàn nhạt linh quang. Hướng đỉnh đầu đập rơi. Nàng đã thấy được hai người trên mặt vẻ kinh nộ. Quả nhiên là tức giận. Chỉ cần trong nháy mắt, nàng có thể chung kết tánh mạng của mình. Trong đầu xuất hiện một thân ảnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt. Trong nội tâm than nhẹ. Kiếp sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhưng giờ phút này Thành Thành chưa từng phát hiện. Theo nàng quấy cái kia một mảnh trong nước biển. Một khối như là sợi bông giống như màu đen vật thể chậm rãi bay lên. Tại đụng chạm lấy thân thể của nàng lập tức, trực tiếp biến mất tiến vào trong đó. Cho nên động tác của nàng im bặt mà dừng. Bàn tay dừng lại tại khoảng cách chính mình thiên linh chỉ có mảy may chi chênh lệch. Nhưng giờ phút này Thành Thành đã mất đi đối với thân thể của mình khống chế. Đại Tần Đế Thi cùng phần Thiên Vương hai người thân ảnh dĩ nhiên tại linh quang trung gào thét tới. Hai người trên mặt kinh sợ chi ý còn chưa từng tiêu tán. Chỉ có mục tiêu một người. Nhưng lại thiếu chút nữa trơ mắt nhìn xem nàng tại trước mặt hai người tự sát. Như thật đúng làm cho nàng thuận lợi làm thành việc này. Chỉ sợ Đế Thi cùng phần Thiên Vương chân muốn phiền muộn hộc máu. Tuy nhiên không biết nàng vì sao đột nhiên vẫn không nhúc nhích. Nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích. Phần Thiên Vương hay. Vẫn là lập tức ra tay. Trực tiếp đem thiếu nữ thân thể phong trấn. Như thế nào hội. Sẽ. Chỉ có ngươi một người. Nói. Hai người khác ở nơi nào. Thành Thành trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Thân thể lại tơ vân không động. Nàng tự hồ bị lực lượng nào đó giam cầm thân thể. Đại Tần Đế Thi chậm rãi mở miệng. Một đám thi khí thò ra. Dung nhập Thành Thành trong cơ thể. Nhưng sau một khắc, một tiếng khiếp sợ quát khẽ bỗng nhiên theo hắc trong quan truyền ra. Dọc theo cái kia một đám thi khí. Thậm chí có một tia màu đen cấp tốc lan tràn mà đến. Cũng may Đại Tần Đế Thi phản ứng cực nhanh. Lập tức chặt đứt cùng cái kia một đám thi khí gian. Ở giữa, liên hệ, cái kia một tia màu đen lực lượng chưa từng lan tràn đi ra. Mới chậm rãi dung nhập thiếu nữ trong cơ thể không thấy. Quỷ dị này lực lượng. Đại Tần Đế Thi thanh âm ngưng trọng. Bổn tọa thi khí mới tiến vào. Liền bị cái này một đám màu đen lực lượng trực tiếp quấn quanh trên xuống. Hướng ta bản thể cấp tốc lan tràn mà đến. Tuy nhiên cùng ta chỉ có trong nháy mắt liên quan. Lại làm cho bổn tọa tâm thần sợ hãi. Cái này một cổ màu đen lực lượng. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ta và ngươi thấy tận mắt nàng cho đến mình chấm dứt. Cũng tại lập tức đình trệ bất động. Tất nhiên là ở cái kia một khỏa bị cái này màu đen lực lượng chế ngự. Đồng phục, xem ra. Cái này tuyệt phẩm tu chân tinh lên. Quả nhiên cất giấu ta và ngươi chưa từng phát hiện hung hiểm. Phần Thiên Vương chậm rãi mở miệng. Ánh mắt tại thiếu nữ trên người đảo qua. Nhe răng cười mở miệng. Bổn vương vốn là muốn tại ngươi chết trước nếm thử yến hoàng nữ nhân tư vị. Nhưng hôm nay đã không thể đụng vào ngươi. Đành phải cho ngươi một cái thống khoái. Đế Thi. Ta và ngươi trừ phi tu vi tiến nhanh, nếu không tuyệt đối không cách nào ly khai dưới chân cái này khỏa tuyệt phẩm tu chân tinh. Ngay cả như vậy, cũng tựu không hề cần vì ngươi ta chỉ dẫn phương hướng người rồi. Giết chết nàng này, hoàn thành ngươi nhiệm vụ của ta, sau đó lại đến tinh tế thăm dò cái này khỏa tu chân tinh. Như thế nào, về phần cái kia Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt hai người. Dùng tu vi của bọn hắn, tại đây hung hiểm tu chân tinh lên, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần không cách nào ly khai này tinh, cho dù là bọn họ may mắn sống sót, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị ta và ngươi tìm được. Như trước hay, vẫn, là một cái chữ chết. Đế Thi thoáng trầm mặc, chậm rãi mở miệng, tốt, nguyên thần trong không gian. Kim ấn phóng thích kim quang càng phát ra nồng đậm, mà cái kia màu đen sợi bông hình dáng lực lượng. Số lượng cũng ngày càng nhiều, chừng hơn 100 đoá, kéo thành một mảnh đen kịt vô cùng. Phóng xuất ra nồng đậm hắc mang, cùng kim quang điên cuồng chém giết. Nhưng vào lúc này, tiêu thần màu vàng nguyên thần khép kín đôi mắt đột nhiên mở ra. Đây là một đôi như thế nào con mắt? Lạnh như băng, bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Như là cao cao tại thượng thần linh, bao quát lấy thế gian hết thảy. Ở trước mặt hắn, tựa hồ sở hữu tất cả tồn tại đều không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng là như vậy một đạo ánh mắt, giờ phút này rơi xuống, lại làm cho kim ấn khẽ run lên. Mà cái kia màu đen sợi bông hình dáng đoàn năng lượng, càng là như là nhận lấy lớn lao uy hiếp, đột nhiên run lên liền muốn chạy trốn. Nhưng màu vàng nguyên thần trong miệng vẻn vẹn là phát ra một tiếng nhàn nhạt hừ nhẹ. Những này màu đen sợi bông hình dáng năng lượng liền giống như nhận lấy tuyệt đối chấn áp. Không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Bá, tại Yến Minh Nguyệt vội vàng ánh mắt nhìn soi mói. Tiêu thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Chỉ là cái này chung ánh mắt, tại Yến Minh Nguyệt xem ra nhưng là như thế lạ lẫm. Thậm chí cùng lại để cho trái tim của hắn trong nháy mắt này đình chỉ nhảy lên. Huyết dịch gần như ngưng kết thành băng. Hắn thậm chí có một loại trực giác. Chỉ cần ánh mắt của hắn có chút biến hóa, có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Cũng may tiêu thần ánh mắt chỉ là tại hắn trên người khẽ quét mà qua. Liền quay người nhìn về phía một cái phương hướng. Dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Yến Minh Nguyệt thừa nhận áp lực đột nhiên biến mất. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng lớn thở dốc. Trên người áo bào dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh đều ướt nhẹp. Mới cái loại này khủng bố cảm giác, hắn thật sự không thể tin. Đúng là theo tiêu thần trên người mà đến. Đạm mạc vô tình ánh mắt, tựa như thần cách bao quát phàm nhân. Ý niệm thay đổi, tựu có thể hủy diệt thế gian này hết thảy. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.